Marvel Chi Thần Thoại Gen, chương 20, góc truyện audio.com, ES, sau một thời gian kiểm tra vất vả, nay mình đã được nghỉ, nhân cơ hội Mystic không chú ý, kêu bắn cho cô ta một đạo sóng âm có cường độ không lớn lắm, đủ để làm cô ta ngất đi trong một thời gian, lúc này đã là mờ sáng, cả đêm không được nghỉ ngơi lại phải liên tục chiến đấu khiến kêu rất mệt mỏi. May mắn bản thân có gen trường thọ, nếu không có thể lúc này với cơ thể của đứa bé 6 tuổi kêu đã sớm ngục ngã. Chạy ra khỏi khu ổ chuột, kêu vẫy lấy một chiếc taxi, chạy nhanh vào nội thành New York, trên đường vào nội thành kêu lập tức thấy một loạt xe quân sự. Trong lòng hừ lạnh một cái thật sự xác nhận giáo sư ít đã bán mình. Trong lòng còn chút hy vọng nào đó liền triệt để biến mất. Thúc giục tài xế tăng tốc độ, sau một giờ kêu liền tới nơi cần tới, nhìn cánh cửa khép chặt của đền thờ kêu nhíu mày, tiến lên gõ cửa một lúc thật lâu mà vẫn không thấy người ra. Đương lúc kêu muốn phá cửa xông vào thì một người đàn ông da đen mặc bộ đồ tu sĩ mở cửa ra. Nhóc con, trời còn chưa sáng hẳn đâu, thật là không cho ai ngủ mà, nói đi nhóc tới đây có chuyện gì, kêu nhìn người đàn ông này một chút. Nếu đoán không nhầm đây là một trong những đồ đệ của Chí Tôn Pháp Sư. Baron Mordo, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, kêu lấy ra vẻ ngây thơ của một đứa bé. Khuôn mặt mỉm cười, cháu nghe người ta nói. Đi tới đây có thể học phép thuật cho nên cháu đã phải đi một quãng đường thật xa để tới đây. Baron Mordo nhíu mày bất ngờ. Nhóc con là ai nói cho cháu như vậy? Là một người chọc đầu. Nghe được hai từ chọc đầu, Baron Mordo liền liên tưởng tới Chí Tôn Pháp Sư, lòng thầm nhủ xem ra đây là mầm mống mà Chí Tôn Pháp Sư muốn đào tạo. Nghĩ vậy, Baron Mordo liền mở đường cho kêu. Nếu ngài ấy đã chọn cháu thì hãy đi theo ta. Ta dẫn cháu đi gặp ngài ấy. Mordo dẫn kêu vào thánh điện, sau đó lấy huyền giới từ bên hông ra, đeo lên hai ngón tay, ma lực tuôn ra. Trên không trung xuất hiện tia lửa vàng kêu lên xoẹt xoẹt xạ đó tia lửa quay theo vòng tròn tạo thành một cánh cửa dịch chuyển hình tròn. Mordo trong lúc thi pháp luôn quan sát biểu hiện của kêu. Thấy vẻ mặt không lấy làm lạ của kêu, Mordo liền khẳng định kêu đã gặp qua ma pháp này. Đi qua cánh cổng ma pháp, hai người tiến vào khu vực của Kamataji, trên đỉnh Himalaya, lúc này đã có ánh mặt trời ló dạng. Theo thông lệ, mỗi ngày các học sinh cần dậy sớm rèn luyện, bởi vì ở đây không chỉ dạy ma pháp còn dạy cả chiến đấu bằng ma pháp nên cần có một cơ thể khỏe mạnh. Có vẻ như Chí Tôn Pháp Sư phát hiện Mordo quay trở lại Kamataji với người lạ nên lập tức đi tới. Mordo đứa bé này là ai? Mordo sửng sốt, phát hiện được Chí Tôn Pháp Sư vậy mà không biết tới kêu lập tức phát hiện bản thân mắc sai lầm. Ánh mắt nhìn kêu liền phức tạp hơn hẳn. Xin chào cháu là kêu Ravo. Cháu tới đây muốn học tập ma pháp. Kêu nhanh chóng trả lời thay cho Mordo. Chuyện là như thế này thưa Chí Tôn Pháp Sư. Đứa bé này xuất hiện tại Thánh Điện ở New York. Nói rằng có một người chọc đầu bảo nó tới đây có thể học ma pháp. Ta cứ tưởng là người đó là ngài nên đem đứa bé về đây. Nếu không phải ta sẽ đưa đứa bé này về. Nghe vậy kêu lập tức lui lại lấy khoảng cách với Mordo. Cháu sẽ không đi đâu. Cháu muốn học ma pháp. Chí Tôn Pháp Sư xoa xoa cái đầu chọc trong lòng thầm chửi Mordo. Mẹ nó cứ chọc là ta sao? Nhìn về phía kêu, Chí Tôn Pháp Sư từ tốn nói. Ở đây quả thực có ma pháp. Tuy nhiên học ma pháp rất khó. Hơn nữa cháu ở đây sẽ không được gặp người thân lại không có ai chiếu cố. Sống rất khổ nha, kêu lắc đầu, cháu không có người thân, cháu là trẻ mồ côi, cháu không sợ khổ, hơn nữa cháu sẽ không quay về. Quay về người xấu liền muốn bán cháu cho người khác, đám người kia cũng là người xấu. Nghe vậy Chí Tôn Pháp Sư cùng Mordo đều sửng sốt, trong đầu liền bổ não ra hoàn cảnh sống khốn khó của kêu. Một đứa trẻ xấu số, không có cha mẹ lại gặp phải bọn buôn người. Bắt cóc, Kamataji sẽ không ngăn cấm một ai học tập ma pháp. Ta có thể để cháu ở lại đây. Tuy nhiên cháu cần tuân thủ nội quy ở đây, và phải tự chiếu cố bản thân mình. Nghe vậy Kêu liền vui mừng, giả bộ nhảy lên hoan hô như những đứa trẻ con. Trong lòng Kêu thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem chừng Chí Tôn Pháp Sư không phát hiện ra. Kêu được Mo Đô dẫn đi tìm phòng, sau đó là đi tham quan một vòng quanh Kama Taiji. Trên đường đi Kêu luôn để ý xung quanh, không có Doctor Strange, xem chừng cốt truyện của phù thủy tối thượng vẫn chưa bắt đầu. Sau khi tham quan xong Kêu lập tức về phòng đánh một giấc ngủ bù. Cả ngày chạy nhảy vất vả, chỉ vừa đặt lưng xuống giường Kêu đã ngủ say. Quay lại khu ổ chuột, Nick Fury ra lệnh bao vây cả khu vực xung quanh. Các nhân viên được lắp lên thiết bị chuyên dụng, các khẩu súng đều ra thuốc gây mê. Tiến vào, lập tức hai tên binh lính tiến lên đạp cửa ra. Lần lượt từng top binh lính tiến vào, nhưng kết quả họ nhận được chỉ là một người phụ nữ nằm trên mặt đất. Kỳ quái hơn, người phụ nữ này có nước da màu xanh kỳ dị. Nick Fury tiến vào nhìn xung quanh thì cau mày, trong lòng luôn có cảm giác không may. Mistake, Nick Fury thầm nhủ một cái, đánh thức cô ta dậy. Hai nhân viên vũ trang tiến lên đánh thức Mistake, sau một hồi chật vật, cô ta mới tỉnh dậy. Mistake, kêu Ravo đâu, giao đứa bé ra đây. Mistake lấy lại tinh thần nhìn đám vũ trang xung quanh thần cảnh giác. Kêu, chết tiệt, thằng nhóc Loa bỏ chạy, tôi bị nó tấn công hôn mê đi, có thể thằng bé nhân cơ hội chạy mất. Mặt Nick Fury tối sầm lại, lập tức nói, Mistake đừng để tôi biết cô lừa tôi, Coulson mau đi điều tra cho tôi. Đám người tạm thời rút ra căn nhà tồi tàn. Nick Fury móc điện thoại gọi cho giáo sư X, giáo sư. Kêu chạy trốn trước khi chúng tôi tới. Phiền ngài giúp tôi tra thằng bé ở đâu. Cái gì, Kêu đã bỏ đi, trong lòng giáo sư chấn động không nhỏ. Cẩn thận nhớ lại cuộc sống của Kêu trong thời gian ở học viện. Có thể nói đứa bé là người thông minh, biết tính toán, giáo sư hiện tại vô cùng hối hận. Kêu là một dị nhân có tiềm lực lớn nhưng ông hết lần này tới lần khác đẩy Kêu đi ra xa. Càng ngày càng không có cách cứu vớt mối quan hệ. Thở dài một cái, giáo sư chậm rãi đưa quyết định. Cục trưởng Nick, tôi đã đưa ra nhượng bộ lớn nhất. Xin ông không cần tiếp tục gây áp lực cho chúng tôi. Đừng ép tôi vào đường cùng. Tôi sẽ không sử dụng cỗ máy để giúp các ngươi. Xin chào, nói rồi giáo sư liền cúp máy. Cách chương.